Tư Dẫn. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 3, chương 35. Công Nghi Huân nói cô ấy chỉ muốn biết những phần đẹp đẽ trong quá khứ. Xem ra đây không phải là người hay suy nghĩ. Thật tiếc là không thể giới thiệu cho Quân Vĩ. Có một số người nghĩ nhiều, làm ít, còn những người chỉ biết cắm cúi làm việc, suy nghĩ thường đơn thuần. Nghe các gia nhân nói sau lưng, hai năm nay Công Nghi Huân làm khá nhiều. Bất luận là làm việc gì, chung quy cũng là làm không ít việc. Có thể thấy cô là người ít suy nghĩ. Thực ra con người ta sống trên đời, bất luận làm nhiều hay ít, chỉ cần cảm thấy niềm vui trong đó là được. Khi người ta vui, thế giới của người đó sẽ vui, những người trong thế giới của họ cũng vui. Mọi người đều có thế giới của mình. Những người có duyên với nhau, thế giới của họ mới có một phần trùng nhau. Ta nghĩ Công Nghi Huân đến tìm ta giúp là muốn tìm phần thế giới trùng với thế giới của Công Nghi Phỉ. Đêm trăng tròn, Công Nghi Huân vẫn y phục trắng muốt, một lần nữa đến ngôi tiểu viện dành cho khách trong biệt viện của Công Nghi gia gặp ta. Nghe nói đêm nay bên ngoài chính đường sẽ có yến tiệc mừng tiết hoài nguyệt, có lẽ sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Gia nhân để một chiếc giường dưới vàng nho trong sân, những chùm nho xanh triệu quả lủng lẳng tựa như vô số chiếc bình phỉ thúy màu xanh. Ánh trăng lạnh êm đềm lọt qua kẽ lá nho chiếu trên chiếc giường trải tấm nệm mỏng, và bức bình phong nhỏ về cành hoa che phía trước. Vừa sắp đặt xong, bóng áo trắng thanh nhã của Công Nghi Phỉ đã xuất hiện ở cổng viện. Chàng ta dừng lại nhìn Công Nghi Huân, không tỏ thái độ gì, chỉ nói: Tìm mãi thì ra tỷ ở đây. Công Nghi Huân bước lên mấy bước rồi dừng lại, bóng độ dài dưới ánh trăng. Công Nghi Phỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, ánh mắt di chuyển đến ta, đôi mắt đào hoa như nước mùa thu, tươi cười nói: Gia tỷ đã thân thiết với Quân cô nương, vậy tối nay xin nhờ Quân cô nương chăm nom giùm, đừng để tỷ ấy ra khỏi nơi này. Ta băn khoăn nhìn chàng ta, không biết là ý gì. Còn chàng ta đã quay đi được một đoạn lại dừng, nói: Chuyện năm trước ta không muốn lại xảy ra. Công Nghi Huân nãy giờ không nói gì, quay người đi đến bên giường. Ta hiếu kỳ hỏi: Năm trước đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy khép áo nằm lên giường, lạnh nhạt nói: Không có gì. Các nhà quyền quý mời khách đến dự tiệc mừng tiết hoài nguyệt, có lẽ cô nương cũng nghe nói. Quả là ta có nghe. Các bậc công hầu, khanh tướng, thế gia thường tổ chức yến tiệc trong đêm trăng tròn. Nói một cách văn hoa nho nhã là ngắm trăng uống rượu, ca hát, nhớ những ngày qua, vân vân và vân vân. Thực ra đó là một hình thức xã giao hưởng lạc. Ca kỹ mưu vui trong yến tiệc, mọi người đều có thể tùy ý trêu đùa hành lạc. Cửu Châu tồn tại đến nay để lại không ít lệ thói phong lưu, tiết hoài nguyệt là một trong số đó. Ta ngồi lại gần giường, cô nhắm mắt lạnh lùng nói tiếp: Trong tiệc đó của Công Nghi gia năm ngoái, gia chủ các nơi đến dự rất đông. Ta đi dạo bên ngoài, gặp hai vị khách say, bị tưởng nhầm là ca kỹ mưu vui trong yến tiệc. Ta sẽ dịch bức bình phong che gió, hỏi: Sau đó thì sao? Tay ôm trán, vẻ mệt mỏi, giọng cô lại bình thản sức mực, nói: Sau đó ư? Ta lấy của mọi người một cánh tay. Ta tròn mắt, nói: Sao? Cô nói tiếp. A Phỉ rất giận. Cô hầu việc gì ta làm cũng khiến đệ ấy giận. Có lẽ ta bị hai kẻ đó khinh bạc, đệ ấy mới không giận. Ta nghĩ một lát rồi nói: Có lẽ chàng ta giận là bởi vì họ dám khinh bạc cô nương. Cô ấy nhấc tay khỏi trán, mở mắt lạnh lùng nhìn ta, nói: Ta không còn tin những lời như thế nữa. Mây che lấp mặt trăng, hoa rơi lạ tả, trong tiếng đàn êm êm như tiếng nước. Công Nghi Huân dần dần thở đều, có lẽ đã ngủ. Tiếng đàn này không phải là Hoa Tư Điệu, nó chỉ có tác dụng ru ngủ mà thôi. Bóng ma phiêu du bên ngoài quy luật thời gian, thật ra không có Hoa Tư Điệu lấy tính mạng làm nhạc phổ. Ta không cần mạng của một con ma. Cô không trả được cái giá đắt như thế. Thật ra ta cũng không dệt được hoa tư mộng của cô. May mà có ký ức được phong ấn trong hai hạt trân châu, chính là đôi đồng tử trong mắt. Cũng may nguyện vọng của cô chỉ là muốn ta tìm giúp những ký ức được phong ấn trong đó. Đối với bóng ma, tinh thần có trước thân xác ký gửi. Sự kết hợp giữa tinh thần và thân xác ký gửi cũng giống như sự kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần và thể xác của con người. Nhưng đối với bóng ma, tinh thần chứa những ký ức tàn dư, không bị trói buộc bởi thân xác mà nó nương náu, dễ tách khỏi thân xác đó, cũng dễ bị nhìn trộm. Năng lực dùng hoa tư dẫn thôi động ý thức tự thân của nó, nhìn thấu tinh thần đó của chủ nhân viên giao châu, được gọi là ảo chi đồng. Trong điều kiện đối phương tinh thần bình ổn, khỏi nói chi bị phong ấn, cho dù ký ức được bảo mật đến đâu, ảo chi đồng cũng có thể đọc được. Đương nhiên chuyện đó không hay lắm. Nhìn chung ta không đi đọc ký ức của một con ma, chủ yếu là vì lớn bằng ngần này ta vẫn chưa từng gặp ma. Giả sử Mộ Ngôn là một con ma, hằng ngày nếu rỗi rãi ta sẽ đọc ký ức của chàng xem chơi. Ta nhắm mắt, trước mắt một dải ánh sáng luân lưu, cát sỏi mù mịt, cây xanh khô héo, phong cảnh thê lương loang loáng vút qua trước mắt. Trong khe suối lạnh, quả hoang lượn lờ. Trong chớp mắt, một chùm tia sáng bùng phát như sao rơi. Bên tai có tiếng mưa lắc rắc. Tầm mắt đột nhiên mở rộng, nhìn thấy phía trước sơn môn huy hoàng một bức rèm châu ngũ sắc, mấy phiến đá xanh. Nữ nhân áo trắng đón chiếc vòng ngọc màu đen trong tay nam nhân áo trắng. Chiếc ô hơi nâng lên, một khuôn mặt trắng như tuyết, không thần sắc. Đó là Khanh Tủ Tủ, cũng là Công Nghi Huân. Thì ra quả nhiên đây là cảnh họ lần đầu quen nhau. Hình ảnh nhìn thấy đêm đó lần lượt lướt qua trong đầu. Ta thầm nghĩ nên tiết kiệm thời gian, phải những giọt nước mưa bám trên người, quả quyết lướt qua chi tiết đó, nắm bắt ý thức đoạn tiếp theo. Vừa chớp mắt mở ra, ta bàng hoàng bước vào một màn đêm mịt mụn vô tận. Ta hơi sợ, nắm chặt ống tay áo. Mộ Ngôn không có ở đây, không có ai để ta bám vào. Khi mắt đã nhìn thấy vạn vật trong bóng tối, ta cũng không còn căng thẳng nữa. Sau một tiếng động cực nhẹ, ánh đèn chớp lóe, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng từ dưới đất từ từ dâng lên. Bên tai có tiếng hát vang vẳng, trôi nổi, ngân nga. Cảnh sắc hiện dần theo ánh sáng từ bức tranh thủy mặc mở ra. Đưa mắt nhìn quanh, bóng người trùng trùng. Ngẩng đầu, ta thấy trên đỉnh treo một chiếc đèn cực lớn hình tán cây. Chiếc trụ đèn bằng đồng đen tựa tháp ngọc chính tầng. Lửa cháy rực trong mười mấy bát đèn, khiến tòa chính đường sáng như ban ngày. Phía trên chính đường cao rộng là giếng trời có lan can bao quanh. Chính giữa là một cái bục cao bằng đá nổi vân hoa. Ba nữ tử mình vận đại hỷ bào màu đỏ đứng trên đó. Nữ tử bên trái ôm cây tỳ bà, cúi đầu vừa đàn vừa hát. Trên những hàng ghế xung quanh cách đó hai trường, nam nhân ngồi chật kín. Từ thiếu niên 13, 14 đến ông già 70-80 tuổi. Nếu chiêu mộ quân địch, mọi người cũng hưởng ứng nhiệt tình như vậy, quốc gia này ắt hẳn sẽ có tiền đồ. Lầu 2 gồm những ô nhỏ trang trí vô cùng trang nhã. Đằng sau những lan can hình vuông chạm trổ tinh xảo là những bức rèm che. Đó là những phòng hoa phục vụ khách giàu sang. Ta suy nghĩ một hồi, sau khi nhận ra mình đang ở đâu thì bịt mắt thở dài, cảm thấy sao ta có duyên với lầu xanh đến vậy. Mặc dù nhiều lúc cũng muốn thể hiện sự thoải mái phóng khoáng, nhưng quả thật không có ý nghĩ rằng đời này nhất định phải đến đó một lần mới bỏ công sống trong thế giới này. Số phận lại hơi quá hiểu lòng người. Trong vụ của thập tam nguyệt, ta đã buộc phải đi dạo lầu xanh một lượt, lần này là phải dạo qua lần nữa. Hơn nữa nhìn quang cảnh, xem ra lần này lại còn là đúng dịp lầu xanh mở hội chọn tân hoa khôi và đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi. Nữ nhân áo đỏ trên đài vừa đánh xong khúc nhạc, khách ở lầu trên lầu dưới đua nhau trả giá, bị báo giá liên tục giơ lên. Có thể thấy đúng là cả đời phong lưu không bằng một đêm phong lưu. Nhưng đêm đầu tiên của hoa khôi không phải ai cũng đủ ngân lượng để mua. Làn sóng ào ào qua đi, chỉ còn hai vị khách ở trong phòng hoa lầu 2 tranh nhau ngã giá. Ta thật không hiểu, nhưng người đó bỏ nhiều tiền như thế mua một nữ tử chỉ được ngủ có một đêm, sao không đem số tiền đó đi mua một nữ tử khác để có thể ngủ suốt đời. Bức rèm châu dài sát đất vây quanh che khuất vị khách bên trong. Thân giá của nữ nhân áo đỏ tên gọi là Ổn Liên đã lên tới 3.005 đồng vàng. Sở dĩ có số tiền lẻ đó là bởi vì bất luận người khách ở phòng hoa trả giá thế nào, phòng hoa đối diện luôn thong thả trả thêm 5 đồng. Có lẽ là cảm thấy có gì đó bất thường, ca phụ ở lầu dưới đều ngừng lại. Lầu trên, lầu dưới im phăng phắc, mọi người đang nóng lòng chờ xem kết cục của mặt cả. Thì phía cửa lớn đột nhiên có tiếng ồn ào. Từ xa nhìn lại, bóng áo trắng phấp phới phát ra ánh bạc. Mấy gã trai tráng có vẻ là bảo vệ của lầu xanh bị chiếc roi bạc trong tay vị khách dồn vào chính đường. Chỉ riêng chiếc áo trắng toát trên người vị khách đã tỏa hơi lạnh. Người đó chỉ có thể là Khanh Tụ Tủ. Mấy nữ tử đứng dưới đang chờ đến lượt lên đài dự tuyển, mặt sợ hãi biến sắc. Các vị khách cũng hốt hoảng lảng đi. Vị khách mới đến còn chưa kịp bước qua bậc cửa, cửa lớn này giờ vốn chật ních người thì ao một tiếng chạy sạch không còn một móng. Nữ nhân áo trắng tay cầm roi bạc bước vào chính đường. Mấy người áo đen có vẻ là tùy tùng xếp hai hàng theo vào. Quả nhiên là Khanh Tụ Tủ. Chủ lầu vừa liếc mắt đã biết là khách đặc biệt. mặt tươi như hoa, bước ra đón. Tiểu thư chắc là vào nhầm chỗ, chỗ chúng tôi đây không kinh doanh các cô gái. Lời chưa dứt đã bị lạnh lùng cắt ngang. Các người ở đây không kinh doanh các cô gái thật sao? Từ sau bức rèm châu ở phòng hoa bên phải bỗng vọng ra tiếng nói, giọng không to nhưng do không khí yên lặng nên nghe rất rõ. Sau đó bức rèm được vén lên, hiện ra một nam nhân dáng nho nhã. Thật trăm lần phán đoán cũng không ngờ người đó lại là Công Nghi Phỉ. Công Nghi Phỉ vẫn áo chuồng gấm, từ trên cao nhìn thẳng vào Khanh Tủ Tủ, vẻ ngạc nhiên thoáng qua, mặt lại như cười, vén một cánh rèm vào chiếc móc vàng bên cạnh. Dưới lầu, một ca kỹ che miệng ỏn ẻn nói thầm, "À, người ở trong Ứng Mai Hiên thì sẽ là Công Nghi công tử." Một giọng khác giản dị hơn hỏi, "Là ai vậy?" Cô ca kỹ giọng trầm trồ nói, "Trưởng tộc gia tộc Công Nghi ở Bối Trung được đồn đại là Tư Phong lừng danh, văn tài nức tiếng, Công Nghi Phỉ. Ổn Liên đúng là có phúc." Hai nữ tử nói chuyện gần trong gang tức, ta cũng nghe thấy, huống hồ là Khanh Tủ Tủ. Nhưng mắt cô chỉ thoáng liếc vào phòng hoa được gọi là Ứng Mai Hiên ở lầu 2, thu lại chiếc roi, cúi đầu thong thả bước lên cầu thang gỗ trải thảm đỏ. Chủ lầu đứng phía sau dậm chân nói, "Cô nương đã đến tham quan thanh lâu, ít ra cũng nên vận nam trang, kẻo ảnh hưởng đến quy củ của chúng tôi." Lập tức được mấy người áo đen đi sau cô gái dúi vàng bịt miệng. Ánh mắt cả phòng dồn vào Khanh Tủ Tủ, nhưng cô dường như không nhận ra, đi thẳng đến phòng hoa đối diện Ứng Mai Hiên. Lát sau rèm vén lên, thấy một thiếu niên bảnh bao, áo gấm đai ngọc vội vã đứng lên đón Khanh Tủ Tủ. Chàng ta nói, "A Ninh không nên đến nơi này làm tỷ tỷ không vui. A Ninh để thích cô nào?" Khanh Tủ Tủ thông thả ngắt lời, tay chống cằm, cúi đầu nhìn mấy nữ tử trên đài còn chưa ngã giá. Thiếu niên bối rối hỏi, "Sao cơ?" Công Nghi Phỉ đối diện nãy giờ im lặng, lắc chén rượu trong tay nói, "Vừa rồi tại hạ đã trả giá đến 3.005 đồng vàng. Xem ra ý huynh đại là muốn..." Nói đến đó, chàng mỉm cười ngừng lại, nhìn đăm đăm Khanh Tủ Tủ ngồi cạnh rèm châu, nói tiếp, "Muốn tác thành cho tại hạ chăng?" Chàng thiếu niên cúi đầu không dám nói. Khanh Tủ Tủ ngước mắt lơ đãng nhìn vị khách, ánh mắt lại hướng vào chiếc bục cao bên dưới, ngón tay hơi ngừng trên mặt bàn gỗ đen. Nàng nói, "2.000 đồng vàng, ta mua cả 3 cô." Khách trên lầu, dưới lầu đều trố mắt, ta cũng trố mắt. Nhìn xung quanh, chỉ thấy Công Nghi Phỉ một mình ung dung tự rót rượu uống, khóe mắt cười cười. Chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhân lại mua một nữ nhân lầu xanh ngang nhiên, hào phóng, bức ép đến thế, khiến người ta không thể không thán phục. Chủ lầu há mồm không nói được gì, không biết là kinh ngạc hay là vui mừng. 2.000 đồng vàng gọi 3 cô, ngay cả những gã công tử phá gia nhất Cửu Châu này cũng không dám vung tay như vậy. Chàng thiếu niên tên A Ninh mặt hết trắng lại đỏ, bối rối nói: Chẳng phải tỷ đến bắt đệ về nhà sao? Sao lại... Khanh Tử Tụ nhìn cậu ta từ đầu xuống chân, nhấc chén trà đang tỏa khói trên bàn, nói: Để đến tranh giành mỹ nhân với người ta thì phải thắng. Mỗi ngày... Ánh mắt từ sau làn khói mông lung liếc qua, nàng nói tiếp: Ta dạy đệ thế nào? Chàng thiếu niên ngây người, cúi đầu rất thấp. Cô uống hai ngụm trà rồi đứng dậy đi ra. Khi rèm buông xuống, mắt liếc xuống dưới lầu một cái, nói: Ba nữ nhân đó nhan sắc cũng được, chọn một cô vừa ý nhất, đêm nay không cần về nhà. Không có ai nhìn thấy ta, có nghĩa là từ khi Khanh Tụ Tụ xuất hiện, ta có thể điều chỉnh góc độ quan sát mọi biểu hiện của cô. Đây quả là một đại mỹ nhân, nhưng lạnh như băng tạc, không thấy nụ cười, dù chỉ là cười khẩy, dường như không hứng thú với bất kỳ thứ gì trên đời cả. Nhưng trong ký ức này, tiểu đệ của cô lại là một thiếu niên có tên là Khanh Ninh. Mà lần thứ hai cô gặp Công Nghi Phỉ lại là lúc chàng ta tranh giành Hoa Khôi Lầu Xanh với tiểu đệ của cô. Ảo chi đồng chỉ có thể nhìn thấy ký ức, không thể hiểu được tâm tư của chủ nhân, cho nên ta cũng không hiểu. Đi theo Khanh Tủ Tủ ra khỏi Lầu Xanh mới phát hiện lầu này bên một chiếc hồ, ven bờ liễu rủ như rèm buông, trên hồ bóng trăng nhàn nhạt, tùy tùng áo đen lẫn vào đêm tối bị cô lưu lại tại chỗ, tay xách chiếc đèn nhỏ một mình đi dạo quanh hồ. Ta đi theo quan sát, gần như đi một vòng quanh hồ, đến một chỗ có bậc đá xuống hồ thì nhìn thấy một chiếc thuyền mộc neo sát mép nước. Người đứng ở mui thuyền lại là Công Nghi Phỉ, vừa rồi còn uống rượu ở Lầu Xanh. Công Nghi Phỉ vẽ đào hoa phóng túng, tay cầm một chung rượu bằng gốm xanh, đang cúi đầu rót rượu xuống hồ. Nghe thấy tiếng động, chàng ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Khanh Tủ Tủ, mỉm cười ra ý ngạc nhiên, nói: Khanh tiểu thư. Khanh Tủ Tủ khoan thai bước đến trước thuyền, dừng lại ngước nhìn chàng, nói: Trăng thanh nước biếc, Công Nghi công tử đồng ẩm với hồ, thật phong nhã. Chàng thu lại chiếc chung, ánh mắt tươi cười, giọng xem chừng đầy tuổi thân, nói: Mấy gia nhân vừa ý lại bị cô nương cướp mất, không người đối ẩm hòa phần, ta đành một mình tìm chút thú vui. Hay không may chèo thuyền không thạo, mới nghĩ ra hối lộ thần hồ hai chung rượu nhạt, mong thần hồ không gây khó dễ. Ánh mắt nhìn Khanh Tủ Tủ, chàng hơi ngẩng đầu chìa tay cho cô, nói tiếp: Có điều lần này tương ngộ cùng tiểu thư, xem ra ông trời đã đoái thư, không biết có thể cho vị một vinh hạnh, mời tiểu thư cùng du thuyền thử ngoạn cảnh hồ. Giọng nói có vẻ tội nghiệp, nét mặt lại hân hoan khích lệ. Ta thầm nghĩ, diễn như thế quá xoàng, không bẩm sinh như Mộ Ngôn. Với tính cách của Khanh Tủ Tủ, có họa là uống nhầm thuốc mới nhận lời. Nhưng không biết Khanh Tủ Tủ nghĩ thế nào. Gió lay cành liễu, Khanh Tủ Tủ giơ bàn tay trắng ngà, cổ tay đeo chiếc ngọc màu đen, tử móng tay áo cong nghi phỉ, nghiêng người lấy đà nhảy lên thuyền. Chiếc thuyền gỗ trong tranh, hai người đứng rất gần nhau. Cô đưa chiếc đèn trong tay cho chàng, nói: Công Nghi công tử chèo thuyền, nhất định phải cẩn trọng. Ta nhân cơ hội cũng lên thuyền, đứng một góc. Đương nhiên ta không có trọng lượng, không ảnh hưởng tới cái gì gọi là tải trọng. Mắt Công Nghi phỉ lóe sáng, nhưng chỉ thoáng qua. Khi thuyền đã chèo ra xa bờ mới khẽ cười. Chàng nói: Tiểu thư lên thuyền thế này thật khiến phỉ kinh ngạc. Lẽ nào không sợ phỉ có dụng tâm mạo phạm tiểu thư sao? Trên chiếc bàn trà nhỏ trong thuyền có hai chiếc gối thủy tinh lóng lánh. Khanh Tủ Tủ đưa mắt ngắm nghía, chậm rãi nói: Phỉ còn phải xem Công Nghi công tử có đánh bại được Tủ Tủ không đã. Chiếc thuyền chậm chậm dừng lại giữa hồ. Công Nghi phỉ tay ôm đầu, giả bộ phiền não. Chàng nói: Biết thế này, tại hạ đã không hối lộ thần hồ hai chung rượu. Để ông ta nổi sóng, lực ngã cả hai chúng ta, có phải tốt không? Cô chống tay vào má, mắt nhìn chàng, hỏi: Thế nào? Chàng rời chỗ đến ngồi đối diện cô, chỉ cách chiếc bàn trà nhỏ, tay cầm chung rượu đã sót, nói: Tiểu thư có thật lòng muốn biết? Hình như cô suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi lại: Thế nào? Ánh mắt chàng từ chung rượu gớm màu xanh di chuyển đến mặt cô, không cười nữa, trầm tĩnh nhìn cô, nói: Tiểu thư thần thủ cao cường, thầm nghĩ lúc này chỉ có như vậy mới có thể đến gần tiểu thư. Tâm nguyện của phỉ rất nhỏ bé, sau khi chia tay ở núi Cô Trúc, bấy lâu nay chỉ mong có dịp đến gần tiểu thư thêm một chút. Sự thổ lộ đường đột mà khéo léo, quá một chút là giống đùa cợt, bớt một chút là đối phương không hiểu mình nói gì. Ta thầm tán thưởng, Công Nghi phỉ đúng là thiên tài về khoảng này. Theo tưởng tượng của ta về Khanh Tủ Tủ, sắc mặt lúc nào cũng không biểu cảm, có lẽ sẽ giả bộ không nghe thấy. Vậy là Công Nghi phỉ đã thổ lộ uổng công. Nhưng cũng may, chuyện trái với quy luật tiểu thuyết tình cảm đó không xảy ra. Khanh Tủ Tủ nãy giờ chóng má, bàn tay nghịch chiếc gói thủy tinh thoáng dần, từ từ ngồi thẳng người, ánh mắt hơi ngạc nhiên, trầm tĩnh nhìn Công Nghi phỉ. Phía sau vẳng đến tiếng tiêu đồng. Cô cầm cái gói, nghiêng người nhích lại gần chàng. Hai người gần nhau trong hơi thở, tư thế rất âu yếm, nhưng giọng cô lạnh như băng, nói: Chàng muốn cứu ta một phen, có phải chàng thật lòng muốn thế? Đôi mắt trong như nước mùa thu của chàng sao đồng. Cô xích lại gần hơn, môi cơ hồ chạm vào tai chàng, nói: Nếu ta nhảy xuống, chàng có cứu thật không? Cô hơi nghiêng đầu, né ra một chút, giọng rất thanh nhã, rất nhạt, không nhận ra cảm xúc. Ta không biết bơi, chàng không cứu, ta sẽ chết. Một sợi tóc xõa trên trán cô, Công Nghi phỉ nắm lấy. Chàng cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm, giọng ôn tồn, nói: lời nói ra như diễu cợt mổ. Tiểu thư cảm thấy tâm ý của phỉ quá nực cười chăng? Hay là cảm thấy phỉ không biết tự lượng sức? Lời chưa dứt, sợi tóc tuột khỏi tay chàng. Một tiếng, nước như hoa bắn lên màn thuyền. Qua làn nước hoa vọt lên, thấy bóng trắng như đóa hoa sen đã chìm xuống hồ. Lại một tiếng nữa, nước trào lên. Công nghi phỉ đã ôm Khanh Tủ Tủ đang ho sặc sụa vì sặc nước lên thuyền. Y phục cả hai người ướt sũng, mặt công nghi phỉ tái nhợt, nói: Tiểu thư, tiểu thư.